Chủ tịch tại thượng cực sùng thư ký mỹ nhân. Chương 53, đại kết cục 1. Góc truyện audio.com. Chấm, trời mưa mịt mù sấp chớp kịch liệt, làm ai cũng ngại ra ngoài. Bên ngoài, tiếng còi xe cấp cứu vang lên in ỏi từ vùng ngoại ô thành phố S. Chiếc xe cấp cứu vụt nhanh trong cơn mưa lạnh lẽo. Tại bệnh viện trung tâm thành phố S, chiếc xe cấp cứu dừng lại. Bác sĩ từ trong bệnh viện đều chạy ra. Trên băng cà là anh với vết thương ở bụng đầy máu. Khuôn mặt tái nhợt không như không còn thở được đẩy vào bệnh viện. Cô lo lắng chạy theo tay luôn cầm tay anh. Tay anh rất lạnh, cô cầm tay anh mà cứ sợ sệt lo lắng không ngừng. Anh được đưa vào phòng cấp cứu. Cô thì không được vào. Cô ngồi dựa vào ghế hành lang bệnh viện thất thần cứ nhìn vào cánh cửa phổ thực. Nhìn vào bàn tay đầy máu của mình. Đó là máu của anh. Lúc anh ngã xuống tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Giây phút đó, cô rất sợ, sợ mất anh. Diệp Chiết Luân quần áo ướt sũng vội vã chạy đến. Nghe tin anh bị thương bất tỉnh, anh liền nhanh chóng chạy tới bệnh viện. Dù gì cũng là bạn thân với nhau từ nhỏ, nghe tin anh như vậy Diệp Chiết Luân anh cũng rất lo lắng. Cậu ấy, Diệp Chiết Luân thở hồng hộc nhìn cô nói. Bị trúng đạn, cô gục đầu vui run run nói giọng lạc đi nói. Trúng đạn, là kẻ nào to gan? Diệp Chiết Luân mắt trừng to nói. Dịch Y Thanh, cô ta gan cũng lớn lắm. Diệp Chiết Luân tức giận nói. Lần trước còn quá nhẹ tay nên cô ra không sợ, lần này anh nhất định thay trời hành đạo để cô ta sống không yên chết không xong. Ba tiếng sau, ba tiếng căng thẳng trôi qua, đèn phẫu thuật cũng đã tắt. Cô và Diệp Chiết Luân lúc nãy cũng túc trực ở đây. Ai là người nhà của bệnh nhân? Bác sĩ trung niên bước ra từ phòng cấp cứu nói. Là tôi, cô nhanh chóng đứng dậy nói. Hiện tại bệnh nhân đã không còn vấn đề gì đáng lo ngại nữa. Bệnh nhân sẽ được chuyển vô phòng hồi sức. Có thể 3 đến 4 ngày cậu ấu sẽ tỉnh lại. Vị bác sĩ trung niên phúc hậu nó. Cảm ơn, bác sĩ. Cảm ơn, cô cảm ơn trong nước mắt của hạnh phúc, sau đó liền kiệt sức ngất đi. Mình xin lỗi chỉ ra như đây thôi. Thứ sáu mình sẽ viết chương dài cho mọi người bù cách chương.